mãi bên cạnh, để em khóc thật lớn để vơi nỗi sầu. Cánh tay anh này, trái tim anh này, ừ có anh đây. Cần lau nước mắt, ừ có anh đây. Chôn chân môi gối, ừ có anh đây. Một ngày em có bước đi theo người, chẳng cần anh ở bên sẽ chưa ngọt bùi. Cánh tay anh này, trái tim anh này, ừ có anh đây. Cánh tay anh này, trái tim anh này, ừ có anh đây. Thank you.